Chương 609, chỉnh lý. Những này là chuẩn bị cho các nàng đem đồ vật đổ ra về sau, Hái Liên bắt đầu riêng phần mi nhờ chọn nhặt lên. Ám kim trang bị, tại đỉ ạ tợ lộ thế giới bên trong, đơn thuần đơn thể trang bị, cái này cũng đã là mạnh nhất, cho nên bạo suất kỳ thật cũng không phải là quá cao. Chỉ bất quá Hải cũng không phải bình thường người, hắn đánh quái tất cả địa ngục năng lượng đều sẽ hóa làm trang bị bạo suất đến, theo quái vật đẳng cấp càng cao, bạo suất đến đồ vật QNZ lại càng tốt. Giống như là ngay từ đầu hắn vẫn còn tương đối nhìn chúng sáng kim, đến đằng sau hắn cũng liền không thèm để ý trên tay hắn cầm trang bị, không chỉ có riêng chỉ có hắn hiện tại những nữ nhân này, tại đường hầm thời gian bên trong hạn có các nàng QNZ đều có, bao quát rộp lục xì bọn hắn cũng là như thế. Lấy ra 6 bộ đồ trang sức, những này là cho rèn lên một nhà 5 miệng ăn, còn có Jin gọi gì. Cái khác Hải đều giả. Những này ám kim đồ trang sức, đều có một ít không hiện ra đặc điểm. Thứ nhất chính là có thể mình khống chế lớn nhỏ. Kỳ thật tại đi ạ tờ lộ thế giới bên trong, tất cả trang bị đều có được dạng này thuộc tính, đều có thể mình khống chế lớn nhỏ. Cho nên Hải đến là không cần lo lắng lớn nhỏ vấn đề. Về phần trang bị lựa chọn QNZ làm rất dễ. Hải cho 6 người này mỗi người lựa chọn một chiếc nhẫn, cộng thêm cái trước dây chuyền. Mặc dù Hải hiện tại cũng không có cùng cảm hiểu là bài cờ phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn là cho nàng QNZ chuẩn bị bộ. Chia hệ cờ nhờ nờ đều là giống nhau, hắn cũng không có lựa chọn đẳng cấp cao nhất, mà là lựa chọn thích hợp nhất các nàng. Quả đen chi xương, lẹ vẹo 45 ngầm nhẫn vàng, thuộc tính cũng không phải là quá nhiều. 150 xác suất chúng nhưng theo đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Bất quá đây là mạ vật thế giới là không có cơ hội biến hóa, bởi vì tất cả mọi người là lẹ vẹo 1, mà lại vĩnh viễn thăng không được cấp. 30 tả hữu băng lãnh tổn thương không cách nào đóng băng, 18 tả hữu nhanh nhẹn, 40 pháp lực băng lãnh hấp thu 20% chiếc nhẫn này tại thế giới của bóng tối bên trong, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt. Chợ đen giá cả cao tới 3 ư cờ kim tệ một viên. Mà lại có tiền mà không mua được bởi vì không có người sẽ đem chiếc nhẫn này lấy ra bán, bởi vì nó quá chân quý. Bất quá tại hai nơi này, dạng này chia hệ cờ nhờ nờ, hắn lại có mười mấy mai, có là chiếc nhẫn này mỗi một cái thuộc tính đều là hữu dụng, xác suất chúng kia cũng không muốn nói nhiều, ngươi mạnh hơn, đánh không đến người cũng là không có ích lợi gì. Thêm đá lạnh tổn thương, cái này không chỉ có tăng lên đóng băng thuộc tính tổn thương. Hơn nữa còn có thể đưa đến một cái hạn chế tác dụng, chơi diều làm sao thả đầu tiên liền là cờ N tốc độ của ngươi, muốn so tốc độ của đối phương nhanh, mà có một ít địa ngục sinh vật tốc độ bản thân lì hệ N là cực nhanh, thậm chí sẽ thuần gì, lúc này ngươi làm sao bây giờ ngươi chỉ có thể đem nó đông lạnh, sau đó chơi diều giết chết nó. Không cách nào đóng băng, cái này thuộc tính ở trong game thoáng có một chút xíu gân gà. Bởi vì cái này đóng băng chỉ là chỉ phổ thông băng hệ đông lạnh, nếu như là tô thánh băng, cũng chính là không phải nguyên tố loại đóng băng hiệu quả, nó vẫn là không cách nào miễn dịch, nhưng ở mạ vẹo thế giới, nó cũng không cách nào đóng băng, cho nên rét lạnh từ hôm nay trở đi, đều cùng chiếc nhẫn này chủ nhân không quan hệ. 15-20 nhanh nhẹn, xác thực nói là 18 giờ tả hữu nhanh nhẹn, bởi vì Hải trong tay tức không có 15 cũng không có 20, trên cơ bản đều là thêm 17 nhanh nhẹn. Hay là 18 nhanh nhẹn, hay là 19 nhanh nhẹn loại hình, chỗ ở giữa, tức không âu cũng không phải rất không phải. Mà nhanh nhẹn ở cái thế giới này đối ứng rất nhiều đồ vật, tốc độ của ngươi, phản ứng, ngang di động các loại, đây đều là đối ứng ở đây. Mà ANLIH ám thuộc tính đến xem, địa cầu người bình thường, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực cùng tinh thần trị số, đại khái đều tại 2 năm tả hữu, 2 liền là người trưởng thành trị số. Mà năm liền là thế giới mạ và phổ thông cực hạn của con người, mà chiếc nhẫn này trực tiếp tăng thêm 18 điểm mặc dù không cách nào để các nàng biến thành sụp mạn, nhưng tùy tiện đánh vỡ bờ lờ lờ đặc biệt ghi chép là không thành vấn đề, đây cũng là một loại sức tự vệ. 40 pháp lực, trên thế giới này tự nhiên là không có pháp lực, cho nên pháp lực kỳ thật cũng chính là tinh lực một loại thể hiện, những này tràn ra pháp lực, có thể mở rộng những này các muội tử não dung lượng, để các nàng biến càng thêm thông minh, lại càng dễ học tập hay là học biết một chút mới kỹ năng loại hình. Điều này cũng làm cho các nàng có thể tại gặp phải nguy hiểm thời điểm càng thêm tỉnh táo cùng bình tĩnh. Băng lãnh hấp thu 20%, cái này thuộc tính khả năng liền thật không có ích lợi gì, liền chỉ là đơn thuần hấp thu băng lãnh tổn thương mà thôi. Bất quá các nàng nguyên bản đã không cách nào đóng băng, cho nên cái này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Mà dây chuyền, tại thế giới hắc ám ở trong cũng bị phiên dịch là hộ thân phù đồ vật, hải cu nở dê cho tốt, hắn cũng không có chọn lửa kim loại ghi, hay là rất nổi danh ngửa kéo mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không phải là bởi vì hai cái này dây chuyền hắn không có, hắn cũng không ít. Nhưng hai tên này thêm hài cảm giác là không cần, thêm kỹ năng cùng kháng tính, đúng là không có có cần gì phải, hài muốn là kịp thời tính đồ vật. Cho nên hắn lựa chọn là mắt mèo, ở trong game mắt mèo là một cái rất khó coi kim sắc hộ thân phủ, bất quá tại cái này thế giới chân thật, mắt mèo thật là một cái cự đại mắt mèo bảo thạch, khảm nạm tại bạch kim làm thành dây chuyền bên trong, mà lại cái này mắt mèo nhan sắc cu nở dê là dạng gì đều có lam, có đỏ, có gen lô. Có lục, rất xinh đẹp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cực lớn, mỗi một khỏa đều là từ địa ngục năng lượng châu ngưng tụ mà thành. Trời qua đi ạ tờ lô đều biết, đi ạ tờ lô bên trong cũng là có bảo thạch, mà bảo thạch cao cấp nhất là hoàn mỹ cấp, mà cái này một viên mắt mèo liền là hoàn mỹ cấp, mà lại mỗi một khỏa có hai lượng, cũng chính là 100 gram nặng như vậy, một khắc tương đương 5 cạ giạt. Nói cách khác cái này mỗi một con mèo mắt đều là hoàn mỹ 500 cạ giặt lớn nhỏ tồn tại. Trên thế giới này, một cái rất đẹp, không thể nói hoàn mỹ 100 gram kéo lớn nhỏ mắt mèo, liền giá trị 100 vạn Mỹ đao, vật này, chỉ là xuất ra đến liền ít nhất phải hơn 100 triệu. Bất quá hải càng thêm nhìn chúng chính là vật này thuộc tính 30% cao tốc chạy bộ bước đi, cái này thuộc tính có thể cho các nàng càng nhanh ly thoát đi nguy hiểm. 20% tăng lên tốc độ công kích. Có thể cho các nàng có sức tự vệ nhất định. 100 đối bay vụ tính phòng ngự, cái này 100 điểm phòng ngự, hài thử qua, trên cơ bản có thể không nhìn đại đường kính chặn đánh súng. 100 phòng ngự, đồng lý, cận chiến lúc vũ khí lạnh loại hình, trên cơ bản có thể không nhìn. 25 nhanh nhẹn, cùng quạ đen chi xương đồng lý, mang lên trên hai tên này về sau, một cái phổ thông nữ nhân, tỉ như nói rèn lệnh, nàng nhanh nhẹn chí ít có thể đạt tới 45. 45 là khái niệm gì nàng chí ít tại nhanh nhẹn quản lý những cái kia phương hướng, tỉ như nói tốc độ phản ứng, thẳng tốc độ tuyến, tăng tốc độ các loại, phàm là cùng tốc độ có liên quan đồ vật, nàng chí ít có thể làm cùng nước Mỹ đội trưởng không sai biệt lắm, thậm chí muốn so hắn càng tốt hơn. Cái này liền là trang bị tác dụng, hai thứ, liền có thể để hái bên người những nữ nhân này ở cái thế giới này, bước đầu đủng có sức tự vệ nhất định.